Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 720, Thế Giới Chi Kiếm Cùng Ngôi Sao Pháp Bảo. Trần Cửu, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành, ngươi muốn có biết bản cung thân phận, nếu là giết bản cung, ngày sau không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Dịch Phi nhìn lấy ánh mắt băng lãnh, phảng phất là người chết đồng dạng Trần Cửu. Giận dữ mắng mỏ nói. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xuống Dịch Phi, nhớ kỹ, cái này chư thiên vạn giới, bản vương chưa bao giờ sợ qua người nào, liền xem như những cái này phục sinh đồ cổ cũng không được. Nói, Trần Cửu lại không cho Dịch Phi nói chuyện thời cơ, trong tay tiên thiên kim bát bỗng nhiên ném ra ngoài, kim bát tại hư không xoay chuyển, vẩy ra vô số thanh quang, đem Dịch Phi bao phủ trong đó. Sau một khắc, Dịch Phi khô khốc một hồi gáo. Này tiên thiên linh bảo càn khôn bát tựa hồ đối với nó có một loại tác dụng khắc chế. Lại thêm lúc trước bị Trần Cửu trọng thương, này yêu phi không có lực phản kháng chút nào liền bị kim bát thu nhập trong đó. Nhẹ nhàng khẽ vươn tay trường, đem kim bát cầm trong tay. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, trợ giúp bản vương mưu thần một đống lớn mưu đồ, người cũng coi là có chút công đức, vì hồi báo ngươi công đức, bản vương muốn đem ngươi đánh về nguyên hình, trấn phong tại đề, rừng, dưới, vĩnh thế thoát thân không được. Đang nói, đã thấy mãn thiên tinh quang lấp lóe, vô số ngôi sao ý chí hàng lâm, hình thành hình chiếu, chiếu xạ tại hư không vô tận, hình thành một đầu tinh quang đường lớn, một nam tử đầu đội ngôi sao chuỗi ngọc trên mũ miệng. Phảng phất chư thiên thánh vương, buông xuống nơi đây, yêu hoàng. Trần Cửu đem càn khôn bát thu hồi, lộ ra một vòng nhưng, từ nhỏ đến lão, là ngươi đang mưu đồ ngã nhân tộc sao? Trần Cửu, giao ra Nhược Hy, trẫm không cùng người so đo, không phải vậy hôm nay cũng là ngươi mai cốt chi địa. Yêu hoàng quanh thân ngôi sao vờn quanh. Nhược Hy, là này nhiệt xúc tên sao? Này nhiệt xúc đã bị bản vương giết, có thể kết giao còn không ra. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Có đúng không? Ta nghĩ ngươi hội giao ra. Bởi vì ngươi là một người thông minh. Yêu hoàng quanh thân hình thành chậm rãi lưu truyền. Trần Cửu quay đầu. Không phải liền là thành lập thượng cổ thiên đình sao? Năm đó cường thịnh nhất viễn cổ thiên đình còn không phải bị ta nhân tộc đại năng lật tung. Thật đúng là coi mình là thiên đế. Bản đế thời gian quý giá, không rảnh cùng ngươi nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, giao vẫn là không giao? Yêu hoàng thanh âm trước đó chưa từng có cường ngạnh. Trần Cửu lúc này ngược lại là cười, chính là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, lại còn coi ngươi là chư thiên chi phối. Bản vương nói qua, yêu nghiệt này đã bị luyện hóa thành cho tàn, ngươi liền chết phần này tâm đi, luyện hóa cho bụi. Lại dám đem bản đế hoàng hậu luyện hóa thành cho tàn, hôm nay nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Thiên đế hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Ngô Trần Cửu sững sờ, đến thật không nghĩ tới cái này yêu hoàng đủ hung ác. Có một câu nói làm cho tốt, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ nàng dâu không cột được lưu manh. Cái này yêu hoàng vì chính mình thiên đế chi vị, thế mà xin thật cam lòng nàng dâu. Tại nhìn thiên đế này ngôi sao chuỗi ngọc trên mũ miệng, làm sao coi trọng mặt cũng nhiều từng tầng xanh mơn mởn hào quang. Trần Cửu cười khúc khích, này yêu nghiệt là ngươi hoàng hậu a, ngươi cái này khi trượng phu có thể không thế nào hào quang. Ngươi xem một chút ngươi đỉnh đầu xanh mơn mởn một mảng lớn, bị người ta hai cha con đời cho chụp mũ, thật không biết ngươi là thế nào người nhịn xuống. Người muốn chết. Chu thiên tinh thần run rẩy, thiên đế buồn bực xấu hổ thành nộ, đánh người không đánh mặt. Trần Cửu cái này chẳng những đánh mặt, xin chuyên môn hướng phía cái mũi con mắt đánh, thiên đế không muốn nhất chạm đến chi địa cho bị người cho bóc lộ ra. Cái này thật là muốn chết a. Người dám can đảm luyện hóa hoàng hậu, bản đế hôm nay liền luyện hóa ngươi. Nói, chỉ gặp yêu hoàng vung tay lên, giết, phá. Sói, thất sát, phá quân, tham lang ngôi sao trong nháy mắt hiển lộ mà ra, giữa thiên địa sát phạt chi khí tựa như là tìm tới kết cục. trong nháy mắt hướng về tam ngôi sao hình chiếu bao phủ tới. Thất sát, phá quân, tham lang, tạo thành đại trận, mang theo vô tận sát phạt chi khí, hướng về Trần Cửu quét ngang mà đến. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ, càn khôn mở rộng, long trời lỡ đất. Sau một khắc, Trần Cửu trưởng trung thế giới khai mở mà ra, xung quanh pháp tắc trong nháy mắt vặn vẹo cải biến, không ngừng suy yếu tam khỏa tinh thần lực lượng. Trần Cửu bàn tay lớn vồ một cái, vô số phong cách cổ xưa đường vân trong tay diễn sinh mà ra, tựa như là một bàn tay kẹp lấy viên đạn. Trần Cửu thủ trưởng bao dung thiên địa, này tam ngôi sao hình chiếu tựa như là viên đạn bị Trần Cửu kẹp lấy. Sau một khắc, tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, tam ngôi sao mang theo cái đuôi quay người phóng hướng thiên đế. Trần Cửu mi tâm một điểm lôi quang thoáng hiện, trong tay hình phạt chi mâu chậm rãi ngưng kết, thân thể vi thiên đế. Dám can đảm vô cớ hạ giới, người có tội, xứng nhận hình phạt chi mâu. Sau một khắc, giữa thiên địa hình phạt pháp tác trong nháy mắt hướng về hình phạt chi mâu hội tụ, vô số hoa văn đang không ngừng diễn sinh. Sau một khắc rời khỏi tay, vặn vẹo xung quanh không gian, hướng lên trời đế ở ngực vọt tới. Đây chính là mang theo hình phạt pháp tác, thiên địa ý chí phạt tội thần khí, không phải phổ thông công pháp có thể tới. Hình phạt chi mâu đen kịt, phảng phất thu nạp vô tận tinh quang. Đây chính là một cái sâu không thấy đáy hắc động, thôn phệ hết thảy. Thiên đế cười lạnh, bổn tọa chính là thiên đế, chấp trưởng thiên chi pháp tắc vận hành. Cái này hình phạt chi mâu chính là giữa thiên địa một bộ phận, há có thể làm sao cho ta? Nói, chỉ mỗi ngày đế thủ trưởng duỗi ra, nhẹ nhàng một trận quấy, xung quanh tinh hà lan lộn, tựa như là một cái vô hình đại trận bị phát động. Đấu chuyển tinh di, ta dựa vào, lại tới đây chiêu, chiêu này thiên đế tại trước kia còn là yêu hoàng thái tử thời điểm sử dụng tới. Trần Cửu xuất kỳ bất ý phía dưới thiệt thòi lớn, sau cùng bị Trần Cửu dùng thời gian chi lực cho phá mất. Lúc này thiên đế sử xuất, nhận chư thiên tinh đấu gia trí, thiên đế tự mình ngự sử chư thiên tinh đấu chi lực, uy lực không thể so sánh nổi. Này hình phạt chi mâu tại thiên đế bên người tinh hà đi dạo một vòng mấy lúc sau, bị thiên đế mượn lực đả lực cho phát trở về, trong nháy mắt hướng về Trần Cửu mi tâm đinh tới. Trần Cửu không nhúc nhích, này hình phạt chi mâu trong nháy mắt xuyên thủng hư không, căn bản cũng không cho người ta phản ứng thời gian, trực tiếp đính tại Trần Cửu mi tâm, sau đó hóa thành một tia chớp, bị lôi thần hiến chương hấp thu. Trần Cửu nhìn lên trời đế, vỗ vỗ tay, hảo thủ đoạn, bất quá ngươi bây giờ mặc dù là thiên đế, nhưng chư vị tinh quân cũng đang tiếp thụ tinh thần chi lực tẩy luyện, không có cách nào trưởng khống ngôi sao dung lạc tinh quang giúp ngươi. Ngươi không phải bản vương đối thủ, bản vương muốn để ngươi xem một chút, chư thiên tinh đấu chung quy là ngoại lực, hôm nay liền để ngươi ứng kiếp. Nói, Trần Cửu có tay run một cái. Một cái bồ câu trứng lớn nhỏ bạc bạch sắc quang cầu bị kỳ cầm trong tay. Trong tay thương thiên chi lực quán chú đường quang cầu bên trong. Chư thiên pháp tác, nghe ta hiệu lệnh, kiếm sinh thế giới chảm càn khôn. Sau một khắc, kiếm hoàn hóa thành một đường sợi tơ. Giữa thiên địa vô số pháp tác chi lực nhao nhao hơn càng mà tới. Trong nháy mắt chui vào kiếm hoàn bên trong. Trần Cửu kiếm đạo cảnh giới bản thân liền ở vào đã sờ đến kiếm sinh thế giới môn hãm, kiếm sinh không gian đỉnh phong, lại thêm pháp tắc chi lực thứ nguyên không gian, đủ để khai mở một phương ngụy thế giới. Thế giới cũng là thế giới, liền xem như ngụy thế giới cũng có vô hạn uy năng, chém xuống càn khôn, lay động chư thiên. Cái này một vòng kiếm ti bổ ngang hư không, những nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Yêu hoàng quanh thân ngôi sao đang không ngừng nổ tung, hóa thành tinh thuần ngôi sao nguyên khí, tản mát tứ phương, nhưng lại bị kiếm kia tia hấp thu, hoàn thiện kiếm ti bên trong thế giới. Thế giới chi kiếm, hạ giới, quá âm giáo chủ lông mày lựa chọn, sắc mặt yên lặng, lại là thế giới chi kiếm. Đây chính là kiếm đạo cực hạn, đã đụng chạm đến đại đạo biên duyến. Bất quá sau đó quá âm giáo chủ lông mày chậm rãi khôi phục. ta ngược lại thật ra vị này vương gia làm sao lĩnh ngộ thế giới chi kiếm. Nguyên lai thế giới này chi kiếm giả, chỉ có thể coi là chuẩn thế giới chi kiếm, cùng chánh thức thế giới chi kiếm còn có kém một đường. Kém một đường cũng là thiên địa chi biệt, đó là một loại biến chất hóa. Chiêu bái một thân thái âm đệ tử phục sức, cũng không biết được tiểu tử này từ đâu tới vận đạo. Thế mà lăn lộn đến quá âm giáo chủ bên người. Giáo chủ, thế giới này chi kiếm, có thể hay không phá thiên đế tinh đấu chi lực? Chiêu bái thấp giọng nói. Quá âm giáo chủ cười một tiếng. Thế giới chi kiếm không có gì không chạm, liền xem như nhất phương thế giới, cũng có thể bị chém chết. Huống chi là chư thiên tinh đấu, chỉ là bình thiên vương thủ chung thế giới chi kiếm, cùng chánh thức thế giới chi kiếm kém xa. Thiên đế chấp trưởng thiên quy, bình thiên vương thế giới chi kiếm sợ là không làm gì được hắn. Thoại âm rơi xuống, quả thật chỉ thấy yêu hoàng trên thân áo bào lóe ra vô tận tinh quang. Tiểu chư thiên tinh đấu đại trận. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận tuy nhiên mang theo một cái chữ nhỏ, nhưng là hàng thật giá thật chư thiên tinh đấu đại trận. Mà lại cũng không phải là kỳ phiên, chính là chân chính trong tinh không ngôi sao luyện chế mà thành. Cái này yêu hoàng ngược lại là bỏ tiền vốn, lấy vô thượng tài liệu cầm quần áo luyện chế thành trận đồ, lại đem một số ngôi sao loại nhỏ luyện hóa, hóa nhập pháp bào bên trong, luyện chế thành một cái chư thiên tinh đấu đại trận. Một cái khảm nạm tại pháp bào bên trên chư thiên tinh đấu đại trận, uy năng tuyệt đối là không giống bình thường. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.